Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1440, chương 1440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đạo diễn Trương vẫn luôn ở thúc giục em đi qua đó. Em cũng đã chào hỏi qua với đoàn trưởng rồi. Tuần sau sẽ phải khởi hành đi kinh thành. Lần này em qua đi qua đó vừa lúc có thể sắp xếp chỗ ở đón cha mẹ qua đó luôn. Diệp Ninh thong thả ung dung nói chuyện, sau đó chờ anh đáp lại. Một giây, hai giây, khi cô ý thức được không thích hợp, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phong. Cố Phong đã nhắm hai mắt lại. Cố Phong, cô cẩn thận gọi tên của anh. Quả nhiên không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Hiển nhiên anh đã ngủ rồi. Diệp Ninh chậm rãi di chuyển cơ thể, điều chỉnh lại vị trí cánh tay của anh. Đắp kỹ chăn cho anh, nhìn sắc mặt mỏi mệt của anh, trong mắt cô tràn đầy nhu tình, thật đúng là đồ ngốc mà, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cô cũng cảm giác được một chút buồn ngủ, cô chỉ nghĩ hơi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó chờ đến thời gian lại kêu anh thức dậy, suy nghĩ dần dần mơ hồ, cô chậm rãi tiến vào mộng đẹp, không biết bao lâu trôi qua. Diệp Ninh bỗng nhiên trợn mắt, ngay lúc cô sốt ruột muốn đi gọi Cố Phong thức dậy, mới phát hiện bên cạnh đã rỗng tuếch, Cố Phong đã rời đi. TBC, phu, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy có chút ảo não. Cô đảo mắt phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Tiểu Ninh, anh thấy em ngủ say quá, anh đi trước, chúc em ngủ ngon. Diệp Ninh cầm lấy tờ giấy nhìn một lúc lâu, trên mặt dần dần lộ ra một cười dịu dàng. Sáng sớm, mọi người trong đoàn văn công lập tức chuẩn bị khởi hành đi về. Diệp Ninh tìm kiếm bóng dáng của Chu Giai Bội trong đám đông, nhưng mà người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Vương Kim. Dưới mắt Vương Kim mang theo quầng thâm rất rõ ràng, hơn nữa hình như miệng cũng sưng lên. Tối hôm qua anh ngủ không được hả? Miệng anh bị làm sao thế? Sau đó Diệp Ninh lập tức nhìn thấy anh ấy lộ ra sắc mặt có vẻ cực kỳ mất tự nhiên. Tối hôm qua ăn cơm quá cay, cay đến miệng sưng lên. Diệp Ninh ra vẻ tò mò nghi ngờ trước câu trả lời của anh ấy. Cô nhớ rõ hình như từ trước đến nay anh ấy đều không ăn cay. Chị dâu... Tiếng gọi của Chu Giai Bội từ đằng sau hai người truyền đến. Vương Kim giống như là bị đạp trúng đuôi vậy. Lập tức nóng nảy nói. Tôi vào trong xe chờ cô trước. Anh ấy nhanh chóng để lại một câu rồi cất bước bỏ chạy. Diệp Ninh càng thêm xác định anh ấy có việc. Chu Giai Bội cũng đi tới gần. Ánh mắt cô ấy đuổi theo bóng dáng đang bỏ chạy của Vương Kim. Diệp Ninh liếc mắt đánh giá Chu Giai Bội, nhìn sắc mặt của cô nhóc này có vẻ cực kỳ tốt. Chu Giai Bội khó hiểu nhìn xung quanh cô hỏi, chị dâu, anh Cố đâu rồi? Không đợi Diệp Ninh trả lời, Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đi đến bên cạnh hai người. Anh Cố gì? Giai Bội, cô ngủ đến ngu luôn rồi hả? Sao Cố Phong ở nơi này được chứ? Từ Minh Vũ nói một cách đương nhiên. Chu Giai Bội dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Ninh. Cô ấy không thể nào nhớ lầm được. Rõ ràng tối hôm qua cô ấy còn gặp được Cố Phong ở hành lang mà. Lúc này xung quanh toàn là người. Diệp Ninh cũng không tiện nói thẳng là ngày hôm qua Cố Phong có đến thật. Dứt khoát rời sang đề tài khác. Em có biết Vương Mập bị sao không? Hôm nay anh ấy lạ quá. Gương mặt xinh đẹp của Chu Giai Bội lập tức đỏ lên. Cũng không nói nên lời chuyện tối hôm qua cô ấy uống say nổi điên cưỡng hôn Vương Kim. Em cũng không biết, anh ấy cũng luôn vui buồn thất thường mà. Diệp Ninh biết rõ hai người bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Chu Giai Bội thì có lẽ không phải là chuyện xấu gì. Vậy là được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Bọn họ phải đi về rồi. Cách chương.